Mục Thần Ký, chương 1152, xưa nay chưa từng có chi tình thế hỗn loạn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đình Đại Quân kinh ngạc nhìn về phía nguyên giới. Ánh mắt của bọn người từ chỗ thấp chậm rãi nâng lên. Ngơ ngác nhìn thân thể Thổ Bá chân đạp một cái chư thiên quy mô khổng lồ từ từ bay lên. Thể phách càng lúc càng lớn. Một ngụm to lớn đỉnh tại dưới chân hắn xoay tròn. Đó là Thiên Đình Trảm Thần Đài cùng vô số tính mệnh luyện thành đỉnh. Đỉnh có một cái tên, gọi là Sát Sinh. Vô số bán thần điên cuồng chạy trốn, kêu khóc không ngớt, trốn hướng Thiên Đình bên này. Nhị thập thất túc cổ thần rốt cục nhịn không được hiện thân. Nghênh tiếp Thổ Bá, kêu lên, Thổ Bá, bọn người chỉ nói đùa cùng với ngươi. Làm gì động chân nộ? Khuê Mộc Lang hướng những bán thần chạy trốn kia cười nói. Các ngươi còn không qua đây bồi tội. Một ngày này, nhị thập bát tú cổ thần trong cổ thần trấn thủ tứ cực thiên vẫn lạc. Trở thành từng khuôn mặt trong Sát Sinh đỉnh. A Sửu mang theo vô cùng vô tận lửa giận. Đi tới Thiên Đình Nam Thiên Môn. Thiên Đình Đại Quân thần ma phụng mệnh đem người giết ra. Phóng tới vị ma thần càng ngày càng cao lớn nhưng thần sắc mang theo bi thương này. Cùng nhất thời, Thiên Long Bảo Liễn của Tần Mục thừa dịp xông loạn vào Thiên Đình. Thẳng đến Chu Tước Thiên Cung của Nam Đế mà đi. Hắn quay đầu nhìn lại. Thiên Đình vô số đại quân thần ma còn chưa đi vào bên người A Sửu liền nhao nhao biến thành thi thể. Một ngày này giống như chư thần tận thế. Cho dù cổ thần cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Bán thần có được vô biên lực lượng. Thoáng tiếp xúc lực lượng A Sửu trực tiếp thì sẽ hồn phi phách tán, thực lực Thiên Đình bị cơ hồ là đả kích chí mạng. Nam tử xấu xí quấn quanh lấy đại đạo gông xiềng kia kéo lấy một cái chư thiên thế giới hóa thành hắc ám xông vào Thiên Đình. Chư thiên thế giới dưới chân hắn bị nham tương cùng ma khí xen lẫn. Khắp nơi đều là phù động dung nham. Tần Mục trong lúc vội vã nhìn thấy nắm đấm to lớn của A Sửu kia hướng về Nam Thiên Môn đập tới. Nắm đấm lướt qua. Nam Thiên Môn sụp đổ. Phía trước, vô số Thiên Đình đại quân thần ma hướng đến chỗ Nam Thiên Môn phun trào, để Thiên Long Bảo Liễn tiến lên gian nan. Nhưng mà sau một khắc, một quyền này của Thổ Bá nhấc lên không gian phong bạo đem tất cả mọi người tính cả vô số kẻ cung điện cùng một chỗ nhấc lên. Vô số người ở trong không gian phong bạo phá thành mảnh nhỏ. Nguyên thần phân giải. Hồn phách hướng về trong thiên hạ đệ nhất hung binh kia. Uy năng của Sát Sinh đỉnh càng kinh khủng, Thiên Long Bảo Liễn cũng bị tung bay. Từ trên không Chu Tước Thiên Cung bay qua, bay về phía Ngọc Kinh Thành. Yên Nhi thanh hát một tiếng, thôi động thần thông bảo vệ Thiên Long Bảo Liễn. Sáu con Thiên Long kia cũng của mỗi người nở rộ pháp lực. Liều chết ngăn cản, chỉ thấy đèn lồng treo ở trên Bảo Liễn lúc nào cũng có thể dập tắt. Tần Mục vội vàng đưa tay bảo vệ chiếc đèn lồng này. Bóng tối vô cùng vô tận tràn vào Thiên Đình. Giống như một trận hắc ám thủy triều lớn lao ven đường bao phủ trải qua hết thảy. Cho dù đèn lồng trong Thiên Đình dùng mặt trời luyện chế, Minh Châu dùng mặt trăng luyện chế, gặp phải hắc ám ma khí này cũng thẳng dập tắt. Ma khí này ma tính thực sự quá mức hung mãnh. Để tất cả người bị hắc ám bao phủ trong nháy mắt bị ma khí xâm nhập. Bị ma tính đồng hóa, lập tức lại bị Sát Sinh đỉnh thôn phệ, hóa thành từng khuôn mặt trong đỉnh. Trong tai Tần Mục cũng truyền tới tiếng giống mang theo vô tận lửa giận. Đó là tiếng giống của A Sửu. Thiên Long Bảo Liễn rơi xuống, nhập vào Ngọc Kinh Thành, xông về đằng trước ra gần trăm dặm lúc này mới dừng lại. Tần Mục đang muốn quay đầu xe trở về Chu Tước Thiên Cung, đã thấy hắc ám đã che mất Chu Tước Thiên Cung. Để trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Lúc này nếu như xông vào trong hắc ám, đèn lồng Ngụy Tùy Phong luyện chế chỉ sợ không cách nào chống cự ma tính của A Sửu. Khẳng định sẽ dập tắt. Đến lúc đó, hắn căn bản không có cách nhìn thấy Nam Đế Chu Tước. Hắc ám như hải dương nổi giận, cuốn tới, nuốt hết hết thảy, đã vọt tới bên ngoài Ngọc Kinh Thành. Cùng Ngọc Kinh Thành ầm vang va chạm. Tòa Thiên Đình hoàng thành này bắn ra quang mang lóa mắt, sáng tỏ đến cực điểm, vậy mà đem U Đô ma khí ngăn trở. Tần Mục buông lỏng một hơi. Cùng thần nhân trong Ngọc Kinh Thành cùng một chỗ trốn hướng hậu cung của thiên đế. Bởi vì, sát sinh đỉnh đang điên cuồng xoay tròn. Từ trong tay A Sửu hung hăng đập tới. Đập sập cửa thành Ngọc Kinh Thành. Trong đỉnh, vô số khuôn mặt bay ra. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mạn Thiên phi vũ, phóng tới những đám người chạy trốn tứ phía kia. Tần Mục đáp lấy Thiên Long Bảo Liễn mạnh mẽ đâm tới. Còn đám hoàng tử ý đồ nhảy đến trên Thiên Long Bảo Liễn. Để hắn hỗ trợ chở đào mệnh. Tần Mục tay nâng kiếm rơi. Liên chảm mấy vị hoàng tử. Hậu phương, không gian phong bạo kinh khủng lại lần nữa truyền đến. Đó là A Sửu lại tung thêm một kích. Thiên Long Bảo Liễn lại lần nữa bị phong bạo cuốn lên. Vô số cung khuyết hậu phương phá thành mảnh nhỏ tại trong gió lốc. Đợi cho Thiên Long Bảo Liễn rơi xuống. Đột nhiên hết thảy gió êm sóng lặng. Tần Mục quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện liền ở phía sau bọn người. Nơi đó, từng tôn cổ thần không gì sánh được vĩ ngạn sừng sững. Ngăn trở A Sửu nhấc lên phong bạo. Con ngươi Tần Mục đột nhiên co lại. Hắn thấy được thân ảnh cổ thần thiên đế. Quanh thân cổ thần thiên đế tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lóa mắt không gì sánh được. Để u đô ma khí của A Sửu không cách nào xâm lấn nơi này. Quá tốt rồi. Tiếp qua không lâu, A Sửu sẽ bị đánh nhập u đô. Mà ta cũng có thể thừa dịp loạn chui vào Chu Tước Thiên Cung đi gặp Nam Đế. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ. Bất quá, chiếc bảo liễn này chỉ sợ không cách nào sử dụng. Quá bắt mắt, khuôn mặt Mục Thanh cũng không tốt làm việc. Nhất định phải đổi khuôn mặt khác. Hắn nhảy xuống bảo liễn, lấy xuống đèn lồng, trầm giọng nói. Yên nhi, Long Bàn, nơi này là thiên đình. Nhiều người ngược lại không tiện hành động. Ta đem các ngươi thu nhập trong mi tâm của ta. Hắn không nói lời gì. Con mắt ở mi tâm mở ra. Một màn ánh sáng bắn ra, đem Thiên Long Bảo Liễn soi một lần. Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng 6 con Thiên Long kia mang theo Bảo Liễn cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Cũng bị hắn thu nhập vào Đại Lục Chữ Tần. Tần Mục trầm ngâm một chút, thôi động tạo hóa huyền công. Dung mạo dần dần biến hóa, hóa thành bộ dáng của La Tiêu. Thầm nghĩ, Tam Ca, ta mượn dùng dung mạo của ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy được Hạo Thiên Tôn. Tần Mục giật mình, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn lén lén lút lút hướng trong hậu cung bay vút đi. Nơi này là chính hắn nhà. Hắn vì sao lén lút như thế? Trong lòng Tần Mục buồn bực. Lúc này, hắn lại thấy được Vân Thiên Tôn. Trong lòng Tần Mục vui mừng. Vân Thiên Tôn cũng đồng dạng lén lén lút lút. Đi theo Hạo Thiên Tôn. Hai người một trước một sau chui vào hậu cung của thiên đế. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích. Rón rén đuổi theo hai người. Đồng dạng lén lén lút lút. Phía trước, Hạo Thiên Tôn gặp cung nữ thủ hộ hậu cung. Đột nhiên thân hình bạo khởi. Đem hai cung nữ kia đánh cho vỡ nát. Lập tức lấy ra một mặt cờ trắng. Đón gió vẫy vẫy. Đem hồn phách cung nữ thu nhập trong cờ. Bảo vật âm thiên tử. Tần Mục xa xa thấy cảnh này, thầm nghĩ, mà Vân Thiên Tôn đi theo Hạo Thiên Tôn thì tay lấy ra giấy vàng. Dán tại trên thân, dung mạo lập tức thay đổi lớn. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Bảo vật U Thiên Tôn. Hai người này đều là sớm đã dự liệu được A Sửu đại náo thiên cung. Có chuẩn bị, mà đến, xem ra, bọn người để mắt tới bảo vật gì đó trong thiên đình. Bọn người đến cùng muốn trộm cái gì? Cách chương.